xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ, chương 11 giờ 11, thế giới một thanh mai trúc mã 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hàn oái âm nhìn vị mẫu thân đại nhân ruột thịt của mình, liếc qua Khả Lạp thì thấy cô đang cười tủm tỉm, cô nghiêng đầu cho anh một ánh mắt, cậu nghe thấy chưa, gì sẽ xử chết cậu đấy. Anh cười sùng nịch tay gắp cho cô thêm một miếng thịt. Cả gia đình bốn người ngồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí hòa thuận lại ấm áp. Sau khi ăn tối xong, mọi người về phòng của mình, Khả Lạc và Quân Hàn cũng vậy. Cùng Khả Lạc lên lầu tới phòng Khả Lạc, cô nói. Hàn, ngủ ngon, ngủ ngon, mọi việc sẽ ổn thôi. Khả Lạc nghe Quân Hàn nói vậy thì hơi hơi sững người, cô mỉm cười với anh rồi bước vào phòng. Tiểu Cửu hiện ra, bay quanh cô, hỏi, người tính làm gì tiếp theo? Đương nhiên là lột mặt cừu non của Lý Nhược Vân ra rồi. Khả Lạc bỗng nhớ ra việc gì đó, ánh mắt phóng điện nhìn Tiểu Cửu. Cửu Cửu, bảo bối nhi của ta. Lông hồ ly của Tiểu Cửu dựng đứng lên. Ngươi sủa tiếng người đi, giúp ta viết một bài đăng. Bài đăng gì? Tiểu Cửu thắc mắc hỏi. Lại đây, ta nói ngươi nghe. Hai đầu trụm lại với nhau, dù gì to nhỏ. Sáng hôm sau, Lý Nhược Vân ngưỡng mặt đi vào trường, bởi cô ta nghĩ Khả Lạc sẽ mãi mãi không thể giành bất kỳ thứ gì của cô ta nữa. Nhưng Lý Nhược Vân cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao mọi người lại nhìn cô chằm chằm vậy, tại sao ánh mắt mọi người lại có chút khinh bỉ, có một người chỉ vào Lý Nhược Vân. Không ngờ nhìn mặt cô ta hiền vậy, mà lại giở trò gian xảo với Doãn Lạc. Lý Nhược Vân nghe vậy, nghiến răng, cô nhận ra Khả Lạc đã làm gì đó mới khiến mọi người thay đổi suy nghĩ. Cô ta lấy điện thoại ra, mở ngay vào kênh chat trường, cô thấy một bài đăng. Bài đăng đó, tiểu hồ ly sân si có tin hot, tôi vừa tìm ra chủ tút của bài đăng nói cặp đôi Quân Hàn. Doãn Lạc mua giải nhất, mọi người biết không, tin này là hoàn toàn sai sự thật. Cho là họ có mua giải đi hay không, nhưng phải công nhận bài biểu diễn của họ thật sự rất tuyệt vời. Đối với cá nhân mình, bản hòa âm của họ rất tinh tế, mình thấy buổi diễn đó là hay nhất, xứng đáng đạt giải nhất. À, tại sao mình lại nói là tin tức bạn học Doãn Lạc là sai sự thật? Bởi vì, một bạn từng học chung với mình là con gái của một trong 10 vị giám khảo chấm, cô ấy nói mọi giải thưởng trao cho ai đều là công bằng, những vị giám khảo thích bài biểu diễn của hai bạn Quân Hàn và Doãn Lạc nhất. Còn một tin nữa, chủ tút viết bài phốt Doãn Lạc mua giải nhất á, cô ta cũng học chung lớp với Doãn Lạc luôn, cô ta là ai á, Lý Nhược Vân chứ ai. Mình từng nghe đồn rằng Lý Nhược Vân không thích Doãn Lạc. Nói thẳng là ghét ý mà, nhưng không ngờ bạn học Lý lại bôi nhọ danh dự người ta như vậy. Nhân cách như vậy, có cho tôi cũng không thèm lấy, ai hốt cô ta nổi thì hốt lẹ đi nha. Chấm hết, đọc gì nữa. Đọc xong bài đăng, Lý Nhược Vân nắm chặt chiếc điện thoại, cô ta thật sự muốn giết chết Doãn Lạc, cô ta nghĩ. Nhất định là Doãn Lạc, chính cô ta đã viết bài viết này để tẩy trắng. Nghĩ vậy, Lý Nhược Vân nhanh chân chạy vô lớp, cô ta muốn ba mặt một lời với Khả Lạc. Bước vào lớp, Lý Nhược Vân thấy Khả Lạc đang đứng đợi ở bàn học của Lý Nhược Vân. Ánh mắt các bạn trong lớp có chút xem thường, coi khinh nhìn Lý Nhược Vân, cô ta tức giận. Doãn Lạc, tôi không chọc ghẹo gì cô, tại sao cô lại viết bài post đăng lên kênh chat trường nói xấu tôi, con người cô sao lại xấu xa như thế? Tiểu Cửu lúc này, ủa alo, vị tỷ tỷ này, cô viết bài post nói xấu Lạc Lạc nhà tôi trước luôn á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hàn nghe Lý Nhược Vân mắng Khả Lạc thì nổi nóng, Khả Lạc thấy vậy liền nhíu tay anh lại. Cậu đã nói để tớ xử lý hết mà. Quân Hàn nghe cô nói thì bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy tràn sát khí nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Vân, cô ta ớn lạnh ra gáy. Này, bạn học Lý, cô mới là người gây chuyện trước á, Khả Lạc điềm tĩnh, khóe môi có chút cong cong, nói với Lý Nhược Vân. Cô nói vậy là sao? Lý Nhược Vân né tránh ánh mắt Khả Lạc. Đầu tiên, cô xé rách chiếc váy đã chuẩn bị trước của tôi, để tôi không thể tham gia biểu diễn được. Sau đó, cô lại dùng nick phụ để đăng tải bài viết nói tôi dùng tiền mua giải nhất nhằm bôi nhọ danh dự của tôi nói có đúng không? Mọi người xung quanh hòa lên, thì ra mọi chuyện là vậy, Lý Nhược Vân xanh mặt nhưng cô ta vẫn chống trả lại. Tôi không có làm, cô không có bằng chứng thì đừng vu oan tôi. Có một vài bạn học cũng hơi đồng tình với Lý Nhược Vân, cô ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn Khả Lạc thầm nghĩ. Mình làm việc đó rất kín đáo, cô ta không thể có được bằng chứng buộc tội mình. Khả Lạc điềm nhiên đá mắt nhìn qua Tiểu Cửu, thấy con hồ ly này đang. PSTG, mọi người đón xem tiểu hồ ly đang làm gì. A, ngắm nhìn nhan sắc của mình. B, ăn dưa, hóng dreamer. C, sân si từng ngóc ngách của nữ chủ. D, không biết thì chọn C. GT, cách chương.